chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 88, Ngoại truyện 1, Góc truyện audio.com, Minh Trúc và Đông Giai. Bởi vì cùng là quân tàu, sau khi add WeChat của nhau thì quan hát dần dần khá hơn. MZI đầu, Đông Giai còn có chút tiếc nuối. Bởi vì ngày chưa ZC tụi trẻ xúc, DZ ưng, đã có NSU ưng quyết DNS sai lầm, khiến cho bản thân mình và Lục Trác Phong bê bàn tàn MZT thời gian. Lúc cô nói chuyện này VZI Minh Trúc, mặt đỏ gay, Hàn Tĩnh đã nói VZI em, Lục DZI và CSSZM đã quen, biết nhau rồi, nói đến chuyện chứ ZC đây. Lúc đó em không biết, Minh Trúc biết cô nàng muốn nói đến chuyện gì. VZI nói, không có, chuyện gì đâu, đã qua cả rồi. VZI lại, nói thêm NUA sẽ rất lúng túng. Đông Giai cười cười, hôn lễ của em và Hàn Tĩnh đưa OCT trước vào tháng 12, SZM hơn so VZI hai người. Hai người NSZ dành thời gian tham, DC nhé, Minh Trúc nở nụ cười. Đưa OC, nhất DNS sẽ đến. Đông Giai tò mò nhìn cô, nghe nói hai người muốn tê chức hôn lễ kiểu Trung Quốc sao? Minh Trúc gật đầu, ừ, CS và bà ngoại đều thích hôn lễ kiểu Trung Quốc, hai người tê chức kiểu Tây sao? Vâng, hôn lễ đều là cha mẹ em và cha mẹ Hàn Tĩnh cùng nhau bàn. Bạc, Đông Giai tưởng tư o ưng MZT chút, khí chất của Minh Trúc rất HOP, VZI lễ phục kiểu Trung Quốc. Cảnh tư o ưng kia, MZI nghĩ TZI thôi mà đã cảm thấy rất đẹp rồi. Cô nở nụ cười, cảm giác rất đặc biệt. Em rất mong, chờ hôn lễ của hai người. Minh Trúc cũng chờ mong. Hai người đang trò chuyện vui vẻ. Hàn Tĩnh đứng ngay CUA gõ MZT cái. Dài dài, đi ăn cơm thôi. Đông Giai hiện tại đang làm VC trong quân khu. VO chồng hai người có rất nhiều thời gian gặp mặt. Cô liếc anh MZT cái. Vâng, chờ MZT chút. Minh Trúc nhìn về phía xe ưng. Trên hành lang có MZT thân ảnh cao LZN. Đang DCA vào, cô nở nụ cười, đi ra ngoài. Lục Trác Phong nhìn cô. Có chút nhíu mày, sao lại chạy đến đây rồi? Vậy sao anh biết là em ở đây? Tào Minh nói. Anh đưa tay ra, Minh Trúc nắm lấy tay anh. Hai người đi phía chư ZC, Hàn Tĩnh và Đông Giai đi phía sau. Hàn Tĩnh nhìn xem bóng lưng của BANHA, kêu lên, qua mấy ngày NUA, BANTZDTHU lễ phục. Hai người có muốn cùng đi hay không? Người này, vốn dĩ là CS muốn khoe khoang GN mình sắp tê trước. Hôn lễ mà thôi, Lục Trác Phong nắm tay Minh Trúc. Cũng không thèm, quay đầu lại, không đi, hai người đàn ông này từ lúc bắt đầu yêu đương thì đối đầu nhau. Nói, đúng ra, là Hàn Tĩnh đòi phân cao thấp VZI Lục Trác Phong. Đầu tiên là, so ai NZP báo cáo kết hôn chư ZC, tiếp theo là so ai nhận giấy hôn thú, chư ZC, rồi lại so ai tê chức hôn lễ chư ZC. Lục Trác Phong và Minh Trúc nhận giấy hôn thú rất SZM. Hàn Tĩnh TC, xác nhận thua, sau khi từ KLOIA trở về liền lôi kéo Đông Giai đi nhận giấy hôn thú cho xong. Hôm chư ZC, nghe đự OC hai người này đến tận tháng 3 năm sau MZIT trước hôn lễ. Trong lòng vô cùng vui mừng. V bả vai Lục Trác Phong, có chút đắc ý, xin LI huynh đờ. Hôn lễ của TZ tháng 12 là tê chức rồi. Lục Trác Phong DCA trên lan can, nhàn nhạt liếc nhìn anh MZT cái. Bác, sĩ Đông biết BZ dạng đức hạnh này của cậu không? Hàn Tĩnh, VC này sao có thể để cho Đông Giai biết đưa OC? Nếu không thì đã xảy ra GN rồi, có đôi khi đàn ông ghen. Thật SC so VZI phụ NU còn GGZM hơn. Hàn Tĩnh cũng không biết mình đang cùng Lục Trác Phong so đo cái gì. Dù sao đi NUA, có thể tê chức hôn lễ chư ZC Lục Trác Phong quả thật đã làm anh vui vẻ MZT hồi lâu. Hai ngày chứ ZC, Hàn Tĩnh lại NI hứng. Hỏi anh, cậu và Minh Trúc DC, DNS lúc nào thì có con? Lục Trác Phong liếc anh em MAT cái. Ngay cả sinh con cũng muốn so VZITZ. Sao? Không phải, CS là tò mò thôi. Các cậu sinh con trai hay con gái vậy? Đông Giai nói nếu các cậu sinh MZT đứa con gái, LZN lên sẽ giống Minh Trúc, chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Nếu mà BANTZ sinh đứa OC con trai, thì để cho thằng nhóc kia theo đuổi con gái của cậu vậy. Lục Trác Phong liếc nhìn anh MZT cái, nhàn nhạt nói, nghĩ hay lắm, Hàn Tĩnh. Từ sau khi Lục Trác Phong về nữ ZC, hai người càng có nhiều thêm thời gian ở bên nhau, thẻ tập thể dục của Minh Trúc đã bỏ hoang trong MZT. Thời gian dài, rốt khu ZC dư ZISC giám sát của Lục Trác Phong đã đưa OC phục hồi SU dụng trở lại. MI tuần tập thể dục MZT lần, không thể thiếu, đưa OC, thiếu MZT bui. Nếu đêm đó Lục Trác Phong trở về mà biết đưa OC liền, làm TZI hung ác vô cùng. TZI mức cô CSU không NI mà cầu xin tha thứ. Nói là trừng phạt, Minh Trúc SO gần chết. MI MZT chiều thứ 7. Thành thành thật thật đi. Câu lạc BZ thể dục rèn luyện N thân thể. Bền lòng quyết tâm, Đường Hinh vì truy N này mà chê cười cô. DAV trong gia đình của cậu như thế này. Không N đâu, Minh Trúc liếc nhìn cô MZT cái. Mặt không đời y sắc nói, đừng nói VZITZ, cậu không bê đau eo đi. Đường Hinh ho khan, mặt có chút đỏ, hầy không đau eo, eo TZ tốt lắm, đường VCC cũng không cầm thú TZI vậy nhé. Minh Trúc nháy mắt MZT cái, CSOTNSZ đến lúc đi đến quân khu siêu tầm. Dân ca, Đường Hinh nói câu nói kia bê đường VCC nghe thấy đư OC. Cô, tiến TZI, nhỏ Gia ưng hỏi, cho nên MZI nói. Các cậu MZT đêm nhiều nhất, mấy lần vậy, 222, Minh tiểu chủ, TZ phát HN tiêu chuẩn của cậu sau. Khi cư ZILZN lên không ít nha, Đường Hinh cười híp mắt nhìn cô, chứ ZC đây cậu cũng chưa từng hỏi loại vấn đề này. HAC cậu ấy, Minh Trúc nói. GN này, Đường Hinh nhấc tay, năm đầu ngón tay đều giật giật. Minh Trúc, à, Đường Hinh liếc nhìn cô nàng MZT cái. Lục DZI của cậu tối nay không? Phải là trở về sao? Minh Trúc gật đầu, đúng vậy, Đường Hinh, TZNSZ hình như đầu tuần cậu phải chạy bàn thảo. Không, có đi câu lạc BZ tập thể dục. Minh Trúc, chết rồi, buổi tối, lúc Lục Trác Phong trở về. Minh Trúc đang ngồi trong thư phòng viết KCS bản, hình như đang bê bí thư, đang ngồi XM trên ghế, chống cầm bứt tóc, anh DCA vào cạnh CUA, cô vươn tay về phía anh, chân em tê, Lục Trác Phong đi qua, ôm cô dậy, đặt lên bàn, xoay người xoa bóp bắp, chân cho cô, CS này à, Minh Trúc gật đầu, CS nào cũng tê, Lục Trác Phong xoa bóp bắp chân của cô. HU ưng hờ nhìn cô, tuần chư ZC, sao lại không đi phòng tập thể dục, cô CSZT dạ liếc anh MZT cái, tại phải chạy bàn thảo, anh gật gật đầu, không nói gì, Minh Trúc có chút lo SO, ôm lấy C anh, hai chân thon dài TACC tiếp vòng, qua eo anh, Lục Trác Phong cúi đầu đưa mắt nhìn, nhận thấy cái tư thế, này, thật vừa vạn, Minh Trúc vẫn chưa phát HN ra. Hai tay vòng lên C, anh, thật là BBZN nhiều VC mà, tuần này em đi bù hai ngày có đưa OC, không, Lục Trác Phong trừng mắt nhìn cô, gật đầu, vậy thì đưa OC, Minh Trúc vô cùng vui vẻ, hứ rất ưng về phía người anh CACA, cam đoan, nói, em nhất DNS sẽ đi, anh xoa xoa đầu cô, ngoan, Minh Trúc vui vẻ DCA vào anh. Hôn lên môi anh MZT cái, vừa DNS rời đi, thì bê người ta đè lại, đảo khách thành chủ, Lục Trác Phong cắn môi của, cô, nhẹ nhàng CA sát, tay đặt trên bắp đùi MN màng của cô mà vuốt ve. Minh Trúc khẽ run lên. Em còn chưa có tắm RUA. Lục Trác Phong vòng tay qua mông cô. Ôm cô đi về phía phòng tắm. Vừa đúng lúc, cùng nhau tắm đi. Hai người BANHA rất ít khi tắm cùng VZI nhau. Ngoại trừ lần đó, bình thường Minh Trúc ít khi CSU tắm chung. Tắm chung chắc chắn sẽ xảy ra GN, phòng tắm không thể so VZI trên giường. Sau lần trải, nghỉ M đó, cảm giác MT mỏi hơn lúc ở trên giường rất nhiều. Minh Trúc ghé vào trên vai anh, em không muốn cùng nhau. Đã đến CUA phòng tắm, Lục Trác Phong đương nhiên là không cho phép. Cô từ chối, đóng CUA lại, xả nữ ZC vào bồn tắm, đặt cô xuống DCA vào CUA. 2-3 lần là đã LZT sạch sẽ, đèn phòng tắm tỏa ra ánh sáng mềm mại, làn, da Minh Trúc dường như phát sáng, MN màng không tì vết, anh nhìn, thoáng qua thôi mà toàn thân đã bốc hỏa, Minh Trúc có chút thẹn thùng, tay mò đến công tắc, tắt đèn, trong nháy mắt, trong phòng tắm tối om, CS có đèn từ phòng khách, xuyên qua CUA thu y tinh hát vào, ánh sáng DU ràng mà mập mờ. Hô hấp, HN loạn hòa lẫn vào nhau. Lục Trác Phong nặng nề hôn cô. Minh Trúc, thở dốc bám chặt trên người anh. Cắn môi, kiềm chế NSU ưng tiếng kêu VI. Vụn, nói vài lời êm tai. Nhé, anh ôm cô, đặt vào trong nư ZC. Để cô ngồi, trên người anh, Minh Trúc bám lấy vai anh. Có chút không biết làm thế nào. B treo CSAC, đến đầu váng mắt hoa. Đầu óc trống R ưng, không biết phải nói gì. Lục Trác Phong hôn lên C cô, MZT đường hư Z ưng xuống, nắm lấy mềm mại, trên ưng CC cô run lên, thở hắt ra, nói, cái gì, không nói, vậy kêu lên hai tiếng xem. HUM, sóng nư ZC dập dờn, cô cứ như MZT con cá nhỏ đang lênh đênh trên biển. DCA sát vào vai anh. Âm thanh nhỏ vụn, meo, Lục Trác Phong đờ rét tê nhiên cắn lên môi cô, thấp di a ưng cảnh cáo, đừng, dụ đê anh sẽ không NSN đưa OC đâu. Minh Trúc mở mắt ra, mơ hồ nhìn anh, không phải, anh bảo em kêu, sao, anh cúi đầu, ở bên tai cô khàn khàn lên tiếng, là muốn em phát ra, tiếng, đừng CSU đờ C ưng, gen R. Chứ không phải HAC mèo kêu. Anh không, có khẩu V nặng đến vậy. Minh Trúc xấu hát không thôi. À, vậy mà cô cứ tưởng. Lục Trác Phong hít MZT hơi thật sâu. NSZTZI đám nhóc trong DZI bàn tán. Lúc đó anh CS coi đó là lời nói nhảm. Minh Trúc vẫn luôn thoải mái. Lúc cao hứng thì vẫn kêu lên vài tiếng. Lúc quá xấu hát thì MZI CSU DC ưng. Đàn ông đều thích nghe tiếng của phụ NU dư ZI thân mình. Anh cũng, giống vậy, dì ạ ưng nói trầm thấp DU ràng của cô. THCCSC có thể lấy mạng anh, nhưng từ chư ZC đến nay vẫn chưa từng xảy ra GN như vừa nãy. Làm, anh phản ứng mạnh đến thế. Minh Trúc mèo MZT tiếng, bản thân mình phải trả giá đắt suốt đêm. Sáng, ngày mai còn không dậy NI. Lúc TNS lại thì đã là GUA chưa? Đi nhà vệ sinh đều phải khóa trái CUA. Phòng trông như phòng TAZM vậy. Bụi chiều MZI TNS táo lại đôi chút. Lại bắt đầu cặm cụi viết KCS bản. Cô đang THU nghỉ M đề tài MZI. Nên lại bê bí. Lục Trác Phong cũng không giúp đưa OC gì. DCA trên ghế sofa đờ AC sách. Nhìn cô đứng ngồi. Không yên trong thư phòng, ngồi xếp bằng MZT hồi, lại đi uống nư ZC, rồi, lại ngồi vào bàn căng theo tô tú, vẫn là không tĩnh tâm NI, lúc cô đi lư ZT qua anh lần thứ ba, anh GU chặt tay cô, đi đâu vậy, Minh Trúc đẩy anh ra, em đi góc tường trồng cây chuối MZT lúc đã, nói xong, đi đến góc tường, trồng cây chuối, Lục Trác Phong đi qua. Ngồi XM chứ ZC mặt cô, đôi mắt liếc nhìn cô, bằng không anh dẫn em ra ngoài MZT chút nhé. Minh Trúc đang trồng cây chuối, nhận thấy nhìn anh từ góc DZ này vẫn